Chương 259 thứ nhất, chiêu hỏa kỵ sĩ ban thưởng 3. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp từng trận tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bốn cái giai sọc cỡ tổ chức quái nhân, hướng về nạn chậm chạp bước gần. Bốn cái xấu xí quái nhân đồng thời hành tẩu, nạn sau lưng tam nữ theo bản năng rụt cổ một cái. Các nàng cũng không phải sợ. Dù nói thế nào, sỏi ổ cả đoạ tam nữ cũng là gặp qua sóng gió thiếu nữ. Chỉ bất quá. Có chiêu hỏa thời kỳ đặc sắc quái nhân, thật sự là xấu giống như nữ sinh có thể đánh 100 cái con rán. Trên thực tế nhưng là, nhìn thấy một cái con rán liền dọa đến kêu la om sòm ha ha ha tới gần nạn sau đó, tắc kẻ hoa quái nhân phát ra tiếng cười chói tai. Theo tiếng cười vang lên, tắc kẻ hoa quái nhân già trên người u cục bắt đầu có rúm. Không đầy một lát, một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân xuất hiện. Giai sóc cờ tổ chức quái nhân, 99% cũng là nhân tạo quái nhân. Có thể biến thành nhân loại, cũng không có cái gì kỳ quái. Mục tiêu của chúng ta là sở hữu cả đòi ạ, trung niên nhân nhìn chằm chằm nạn, nghiêm nghị nói, ngươi nếu không muốn chết, liền cho ta đem nàng ngoan ngoãn giao ra. Thanh âm của hắn rơi xuống. Sau lưng ba cái giai sọc cờ quái nhân, phi thường phối hợp dương nanh múa vuốt. Trung niên nhân uy hiếp, nạn trực tiếp xem nhẹ. Có một chút nhường hắn rất là ngoài ý muốn, người trung niên kia, lại là ti nhân vật. Chủ động đưa tới cửa VIP vật, nạn làm sao lại do dự. Đinh đánh dấu thành công. Ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 10.000. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nạn trong tay, xuất hiện 2 tấm gì đỡ thẻ bài. Đây là nạn âm thầm kinh nghi một tiếng. Đen như mực mà gì đỡ thẻ bài chính diện, là một cái chiêu hỏa thời kỳ cả mẹn gì đỡ ảnh chân dung. Ảnh chân dung phía trên, nhưng là, sơ cái gì đỡ. Phiên dịch tới chính là, bầu trời gì đỡ. Bầu trời gì đỡ tại chiêu hỏa thời kỳ vô cùng đặc thù. Hoặc có lẽ là, tại toàn bộ cả mẻn gì đỡ trong xưa gì đều tương đối đặc thù. N, hắn có thể phi. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì trang bị thiết bị, muốn làm sao bay liền sao dứt bỏ cả đoạ sủ cả xạ trong bản một. Bầu trời gì đỡ thực lực QNZ không phải không tệ. Có lẽ đối phó một chút cường lực ạ nọ thờ gì đỡ rất khó. Bất quá, hắn năng lực phi hành lại vô cùng. Năng lực phi hành phối hợp thứ nguyên bích, đơn giản chính là bét phối hợp. Đáng giận, vợ y ma không nhìn vĩ đại giai sọc cỡ tổ chức cán bộ nạn quan sát trong tay gì đỡ thẻ bài lúc, trung niên nhân thanh âm tức giận truyền đến. Thân là giai sọc cỡ tổ chức cán bộ, tính khí tự nhiên không nhỏ. Hắn lúc nào, bị người cho coi thường như thế. Lên cho ta, giết hắn. Trung niên nhân biểu lộ giữ tận nói, sau đó lại sợ ổ ca đạ cho bắt trở về ra lệnh lúc. Hắn lần nữa biến thành tắc kẻ hoa quái nhân. Sau lưng ba cái quái nhân nghe được cán bộ lời nói, không dám có chút do dự. Nhện quái nhân xuất thủ trước. Một đạo tơ nhện theo nó trong miệng phun ra, hướng về nạn công kích qua. Thuần trắng tơ nhện, giống như mũi tên như thế xuyên bắn xuyên qua. Không giống với mũi tên chính là, chiều dài của nó vô cùng kinh người. Nhìn thấy nhện quái nhân công kích, nạn trong tầm mắt huyễn ảnh bắt đầu lóe lên. Xì nỉnh hộp tợ rất nhanh tính toán ra nó tất cả công kích. Nàng không cần tốn nhiều sức, rồi ra bắt lấy nện quái nhân tơ nhện. Cánh tay phải bỗng nhiên dùng sức khu vực, kéo một cái, trong tay tơ nhện bị hắn trực tiếp kéo đứt giống nện quái nhân che chính mình miệng ba, phát ra trầm thấp kêu đau. Tơ nhện bị như thế chặt đứt, hắn cũng sẽ nhận nhất định công kích. Nàng lắc lắc cánh tay, cầm trong tay tiếp cận hô hô tơ nhện vứt qua một bên. À học ra, mang theo sỏi ổ, dù có mì lui lại. Nạn không quay đầu lại, mở miệng nói. À áo già nghe được nạn lời nói, rất là khôn khéo mang theo các nàng hướng phía sau di động. Thẳng đến đi tới khu vực an toàn, mới dừng lại. À áo già thân là em giả cờ, ánh mắt của nàng vô cùng tinh chuẩn. Nạn, cả có gà họa hì dịch hứa giao cho ta tổ kỳ họa sổ gỗ, mở miệng nói. Gây nhưng là bị hắn đưa cho cụ dồ họ dị. Đến nỗi cụ dồ họ cùng gây hai người trên mặt tràn ngập địch ý ánh mắt. Hắn làm bộ không có trông thấy. Nàn gật gật đầu. Cả có gà họa hì dịch chịu đến hắn công kích liên tục, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương. Tổ kỳ họa sổ gỗ đối phó trước mặt cả mẹn gì đỡ chua cưới, hoàn toàn không có vấn đề. Cho ta cùng tiến lên giai sọc cỡ tổ chức cán bộ tắc kẻ hoa quái nhân, liếc mắt nhìn đang tại kêu đau nhện quái nhân phía sau, hét lớn một tiếng. Theo mệnh lệnh của hắn, bốn cái giai sọc cỡ quái nhân cùng một chỗ phóng tới nạn. Chi chi chi con rơi quái nhân bay đến trên không, tốc độ của nó rất nhanh. Khác quái nhân không có nhận gần nạn lúc, hắn thứ nhất phát động công kích. Ngàn khẽ ngẩng đầu, trong tầm mắt của hắn, trên không các ngóc ngách đều lập lòe con rơi quái nhân huyễn ảnh. Trong nháy mắt, công kích của hắn liền bị nản tính toán ma ra. Con rơi quái nhân vừa ra, đang chuẩn bị tờ kích lúc, nản một cái đá nghiêng. Phanh mảng lớn hỏa hoa từ con rơi quái nhân trên thân bắn tung tóe ra ngoài. Hắn không kịp đập cánh, ngã xuống đất bên trên. Đằng sau vọt tới khác giai sọc cỡ quái nhân, không nhìn con rơi quái nhân, phóng tới nản.